Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, hư đạo cảnh giới. Giáo chủ cấp bậc thực lực, thái cực thần ma đồ nhẹ nhàng chấn động, thần tính cái kia một mặt bên trong, toàn thân áo trắng cấm khu chi chủ mỉm cười, nghênh đón vị kia vô cùng hùng vĩ thanh niên nam tử. Trong thoáng chốc Đường Huyền Minh nhìn thấy hai người bọn họ tại trò chuyện. Hết sức thân cận cùng hài hòa. Cái này, bọn hắn đều có ý thức của mình. Đường Huyền Minh lần thứ nhất hoảng sợ, nhưng lại cảm thấy theo lý thường nên. Thần nam thái cực thần ma đồ bên trong, tụ tập đại thần thông giả đều có thể đánh mấy bàn mặt trược. Bọn hắn thường ngày ở trong đó giao lưu, chơi thế nhưng là quên cả trời đất. Hiện tại hắn thái cực thần ma đồ bên trong, cấm khu chi chủ cùng một nhóm chân tiên hoặc là nói tiên vương tàn niệm nắm giữ bản thân ý thức tựa. Hồ cũng là chuyện đương nhiên, cấm khu chi chủ thân hình tựa hồ so với một lần trước càng thêm ngưng kết. Hắn tựa hồ đang dần dần khôi phục, Đường Huyền Minh trong lòng ẩn ẩn có lĩnh ngộ. Thái cực thần ma đồ bản thân liền là cho thần mộ thế giới những chết trận kia vô số năm đại thần. Quy tắc chung khôi phục dùng. Hiện tại đến hoàn mỹ thế giới. Thiên địa quy tắc có thay đổi. Nhưng thái cực thần ma đồ một chút căn bản tính công năng lại y nguyên. Sớm muộn có một ngày. Cấm khu chi chủ. Ma tôn dạng này tuyệt đại vô song nhân vật sẽ lại một lần nữa từ thái cực thần ma đồ bên trong đi ra. Cái này không tính là luân hồi, chỉ là một loại khác loại tân sinh, thái cực thần ma đồ, đi tiếp như vậy cũng không biết là tốt là xấu. Đường Huyền Minh nói nhỏ một tiếng, nhưng đi đến hiện tại tình trạng như vậy, đã không phải là hắn có thể tùy tiện cải biến, con đường đã xác định, không có cách nào sửa đổi, hắn có thể làm chính là nhanh chân hướng về phía trước. Lặng yên không một tiếng động trở lại thạch tộc bộ lạc bên trong. Đường Huyền Minh chuẩn bị làm tiếp xuống đối với hắn ảnh hưởng là khắc sâu nhất sự tình. Hắn muốn đột phá đến hư đạo lĩnh vực. Con đường đối với hắn mà nói rõ ràng mà minh xác. Thái cực thần ma đồ bên trong thỉnh thoảng truyền đến thần ma thiện sướng thanh âm. Đường Huyền Minh từ trong đó thu được không ít cao cấp nhất. Thậm chí đã thất truyền thiên công, đọ sức long thiên công cả bộ phận không trọn vẹn lục đạo luân hồi thiên công, bát hoang đốt trời trải qua, thái cực thần ma đồ bên trong dần dần khôi phục nhất niệm cái kia một chút tiên vương cấp đừng. Chân tiên cấp bậc nhân vật đang dần dần dùng bọn hắn năng lực cho Đường Huyền Minh làm một cái dẫn. Đạo. Mặc dù không có đi qua thượng giới bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực lớn, thánh viện, tiên viện, ngày thần học viện loại học tập này, nhưng Đường Huyền Minh tự nhiên mà vậy liền nắm giữ cao cấp nhất cùng hùng hậu tích lũy. Thái cực thần ma đồ bên trong, một bộ áo trắng cấm khu chi chủ xếp bằng ở thần tính thái cực đồ trung ương. Cao cư trên 9 tầng trời, ngàn tỷ sinh linh dưới chân hắn. Đến tự hạ giới bát vực bên trong, tu vi không đến tôn giả cảnh giới sinh linh, phía sau có cao khoảng một tấc linh quang, trong đó lít nha lít nhít ghi tạc quá khứ của hắn. Tu hành kinh lịch, cùng công pháp, mà như hắn như thế sinh linh trùng trùng điệp điệp, liếc mắt nhìn qua không nhìn thấy cuối cùng, linh quang cao có thấp có, thấp chỉ có một tấc không đến. Cao thậm chí có tiếp cận trăm trượng, kia là không biết cái kia một thời đại vẫn lạc, chí tôn cấp bậc tu sĩ, mỗi một vị sinh linh đỉnh đầu đều có một cây mảnh khảnh sợi tơ. Liên tiếp đến trên trời cao, liên tiếp đến vị kia ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời áo trắng cấm khu chi chủ trên thân. Toàn bộ thần tính thái cực thần ma đồ nội bộ thật giống như một tấm kéo dài bao phủ cả phiến thiên. Địa mạc nhện, điểm điểm oánh nhuận hào quang từ ngàn tỷ sinh linh đỉnh đầu nở rộ mà ra. Dọc theo cái kia sợi tơ tràn vào đến áo trắng cấm khu chi chủ đỉnh đầu. Như thế tin tức có thể đem một vị nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong chí tôn xung kích đến điên cuồng. Nhưng đối với áo trắng cấm khu chi chủ đến nói, lại chỉ là một cái vấn đề nho nhỏ. Tại áo trắng cấm khu chi chủ phía sau, một đạo kim sắc thần quang thẳng ngút trời, như là một tòa thái cổ thần sơn, bình thường căn bản không nhìn thấy đầu. Kia là hắn tu hành tinh lịch, quá khứ của hắn, sở hữu tin tức đều bị hắn thống hợp, ở hắn nơi đó quy nạp tổng kết, tin tức hữu dụng bị rút ra tiếp nhận, một chút xíu kim sắc thần quang từ trong đó nở rộ mà ra, chui vào đường huyền minh trong cơ thể. Trong đó phần lớn thần quang một chui vào đường huyền minh trong cơ thể liền ẩn nấp tại thân thể. Chỗ sâu nhất, chỉ có một số nhỏ bị đường huyền minh tiếp nhận, hấp thu lý giải, cho dù có tiên vương sàng chọn, mênh mông tin tức cũng không phải đường huyền minh thật đơn giản liền có thể tiếp nhận. Đại bộ phận đều giấu ở hắn trong tiềm thức, bình thường không hiện. Chỉ có chờ cảnh giới của hắn cùng tu vi đạt tới thời điểm mới có thể nổi lên. Muốn chân chính tiếp nhận vô cùng mênh mông tin tức, tối thiểu muốn đi đến chân tiên như thế cấp độ, cho đến lúc đó bất tử bất diệt, không để lọt chân tiên mới có thể đủ chân chính lý giải sở hữu tin tức. Màu đen thái cực đồ bên trong, đồng dạng có thần uy vô lượng khủng bố tồn tại tại trải vuốt tin tức. Đem điểm điểm ma tính ký ức rót vào đường huyền minh trong thân thể. Đây là một loại cực kỳ cường đại thôi hóa. Đường huyền minh xếp bằng ở thạch quốc phế tích phía trên. Quanh thân không có bất kỳ dị tượng sinh ra, nhưng khí chất của hắn lại đang chậm rãi thuế biến. Chư thiên vạn đạo, vô số đạo thiên địa quy tắc đều tại bên cạnh hắn hiển hiện. Muốn dung nhập thân thể của hắn, nhưng lại bị hắn chủ động bài xích. Hư đạo cảnh giới trên bản chất chính là dung nạp thiên địa vạn vật, đem chân chính đại đạo lưu trong tim, nhưng đây chẳng qua là hư ảo, không có chân thực, chỉ có thể lưu lại một hạt giống. Muốn chân chính đến hư đạo cảnh giới, nhất định phải dung hợp giữa thiên địa cao cấp nhất hạt giống. Ngũ hành loại, phản ngũ hành loại, thế giới thụ mầm non, vũ trụ hình thức ban đầu, chỉ có dạng này, hư ảo đại đạo mới có chân thực vật dẫn, mới có thể để người chân chính siêu phàm thoát tục, một chút xíu bước vào cảnh giới khó mà tin nổi. Đường huyền minh có đứng đầu nhất hạt giống sao? Hắn không có, nhưng hắn lại có, cửu thiên thập địa bên trong. Bất luận cái gì cao cấp nhất hạt giống đều cùng đường huyền minh không có quan hệ. Lấy thực lực của hắn bây giờ thu hoạch không đến nhận chức gì một viên đỉnh tiêm hạt giống. Những hạt giống kia đều bị cao cấp nhất nhân vật bảo lưu. Tiên viện, thánh viện bên trong cao cấp nhất hạt giống bị chí tôn cấp bậc nhân vật trùng điệp phong tỏa. Mà những lưu lạc kia bên ngoài đỉnh tiêm hạt giống, càng bị chân tiên cấp bậc nhân vật bảo hộ, thậm chí bị càng thêm nhân vật khủng bố phong tỏa. Đường huyền minh muốn chạm đến, lại căn bản chạm không tới, nhưng nói hắn không có cao cấp nhất hạt giống lại không đúng. Trên thực tế bên trong thân thể của hắn một mực có một viên cao cấp nhất thế giới hạt giống. Tại thần mộ thế giới, hắn từng tại trong cơ thể mở ra nội thiên địa, tại tế đàn gia trì phía dưới, hắn tại thần mộ thế giới thân thể là hoàn mỹ nhất. Hắn mở ra tới nội thiên địa đồng dạng là hoàn mỹ nhất nội thiên địa hạt giống. Có thể nói trong cơ thể của hắn có một phương vũ trụ hình thức ban đầu, coi là cao cấp nhất hạt giống. Mà bây giờ, cái kia một viên hạt giống bị hắn luyện thành thái cực thần ma đồ. Giờ này khắc này, khi hắn chân chính muốn bước vào hư đạo cảnh giới lĩnh vực lúc, thái cực thần ma đồ bắt đầu trong cơ thể hắn chuyển động. Hắn tu hành phương thức đã không giống với hiện tại cửu thiên thập địa, lại không giống với tương lai hoang thiên đế mở ra đến con đường. Cường ngạnh muốn nói, hắn nội thiên địa hạt giống thuộc về vũ trụ hình thức ban đầu, xem như ngoại vật, nhưng nội thiên địa hạt giống trên thực tế lại là đủ loại thiên địa quy tắc kết hợp phía dưới dựa. vào đường huyền minh thân thể của mình thai nghén mà ra. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, xem như Hoang Thiên Đế lấy thân là loại con đường, nhưng trên thực tế cùng cả hai đều không giống nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN